Chương 905, 905, bóng đen lại xuất hiện. Du hồn nhóm chỉ là theo bản năng tụ tập tại âm khí nặng địa phương, tại trong lúc đó không ngừng mà phiêu đãng, bồi hồi. Ninh Hoan tâm tu hành thông linh chi thuật, ở cái này thuật pháp trong sách quý đã từng giới thiệu qua quỷ hồn chủng loại, còn có bọn hắn đặc thù, mặc dù chỉ là đơn giản nhất phiến diện giới thiệu, nhưng cũng để Ninh Hoan tâm được ích lợi không nhỏ. Nàng cảm thấy mình chính đang chậm rãi đi vào một cái thế giới khác bên trong. Thế giới kia, cùng mình trước kia biết đến sinh hoạt thế giới, hoàn toàn khác biệt. Ninh Hoan tâm chỉ là dưới tảng cây đứng thêm vài phút đồng hồ, không có phát hiện đặc biệt gì, nàng liền rời đi. Những này du hồn hiển nhiên không phải mình muốn tìm. Cái gọi là cô hồn, chẳng lẽ chính là chỉ trứng muối sao một mình hắn, lẻ loi trơ trọi. Tại Ninh Hoan tâm sau khi rời đi, một đoàn hắc khí từ lao hỏe thụ dưới cây trong đất bùn chậm rãi xung ra, cuối cùng từ từ ngưng tụ thành một người thân hình trong đêm nghỉ phép sân trang, rất yên tĩnh, an tĩnh tựa như là phần mộ đồng dạng. Ninh Hoan tâm từ dưới núi bước nhanh chạy tới, vẫn như cũ hô hấp đều đặn, sắc mặt như thường. Đi đến nghỉ phép sơn trang cửa chính thời điểm, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiên không. Tối hôm nay không có trăng sáng, ánh sao QNZ rất lạnh nhạt. Giống như sáng mai lại trời muốn mưa. Ninh Hoan tâm không quá ưa thích trời mưa xuống, bất quá số trời đã định, trên đời này có quá nhiều chuyện là chúng ta không thích, nhưng là chúng ta lại cũng không nhất định có bản lĩnh ngăn cản bọn chúng đi phát sinh. Ninh Hoan tâm trở lại khách sạn thời điểm, toàn bộ khách sạn QNZ im ắng. Nàng trực tiếp ngồi thang máy về tới tầng 20, đến mình gian phòng kia, Ninh Hoan tâm đi rửa mặt một phen, may mắn nàng đem một vật dụng hàng ngày đều mang đến. Chờ Ninh Hoan tâm từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy điện thoại di động của mình nhận được mới tin nhắn, là Tưởng Lệ Hành phát tới. Tưởng Lệ Hành, nghỉ ngơi sao hôm nay hành trình thế nào nhìn thấy tin tức này, Ninh Hoan tâm không thể nín được cười cười, cầm điện thoại di động lên cho Tưởng Lệ Hành gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu, bên trong mới truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm. Hoan tâm. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, trong điện thoại hơi có chút tạp âm, tựa hồ tín hiệu không tốt lắm. Ninh Hoan tâm ngược lại là không chút để ý A Hành. Ngươi làm xong? Nàng lúc này cầm điện thoại ngồi dựa vào đầu giường, trầm thấp hỏi một câu. Ân, vừa làm xong, ngươi đây hôm nay cùng Nhạc Hân Di các nàng ra ngoài. Còn thuận lợi sao? Ninh Hoan tâm trước khi ra cửa từng nói cho Tưởng Lệ Hành mình lần này hành trình là cái gì? Cho nên Tưởng Lệ Hành mới có thể hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, Ninh Hoan tâm cười khe nói, lần này thật đúng là náo nhiệt, ngươi biết ta ở đây gặp được người nào sao? Ta đụng phải Tưởng Lệ Nhiên. Ninh Hoan tâm đem mình buổi sáng đến nơi này về sau, phát sinh một dãy chuyện đều cùng Tưởng Lệ Hành nói một lần. Tưởng Lệ Nhiên thế mà mua cái này nghỉ phép sơn trang. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à? Nhà các ngươi Tưởng Tam Thiếu là người ngốc nhiều tiền a? Ninh Hoan tâm trầm thấp khẽ nói. Không phải. Không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành lại đột nhiên phủ định nàng. Tưởng Lệ Nhiên kỳ thật không quá am hiểu đầu tư. Trước kia hắn đầu tư thất bại qua thật nhiều lần, cũng bị người khác hô qua, cho nên gia gia đối với hắn kinh thương thiên phú rất là hoài nghi, chỉ là để hắn quản lý một vài gia tộc sản nghiệp, không có cho hắn quá nhiều tiền tiến hành thương nghiệp đầu tư. Hắn lần này lại dám một lần xuất ra 1 tỷ. Tuyệt đối không phải đầu góc phát sốt, người ngốc nhiều tiền liền xem như Tưởng gia đại. Thiếu gia, một lần xuất ra 1 tỷ cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Tưởng Lệ Nhiên tựa như là đang đánh cược đồng dạng. Vạn nhất cái này nghỉ phép sơn trang thật sự có ngọn gió nào nước vấn đề, không tiếp tục mở được đâu, hắn chẳng phải là muốn bồi rất thảm.